Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Khách Nhân. Kai Fu quán ăn, hậu trường, Mizuno sao cun ngươi hôm nay thật giống tâm tình không tệ. Kai Fu Aoi cùng Mizuno Sora đồng thời chắt lọc đậu tương, có sao? Mizuno có chút chột dạ nhìn Kai Fu Aoi, khả năng là muốn phát sinh chuyện tốt đẹp gì đi, đậu tương ở chậu nước bên trong đung đưa đậu. Tương ở đảo quốc ăn uống địa vị, ở quán ăn Yakitori nhà hàng tới nói cùng Hoa Quốc ốc nước ngọt tương tự. Bia phối đậu tương, này một cách ăn cũng không biết là từ lúc nào lưu truyền tới nay. Vẫn truyền lưu hôm nay dùng viết tay đậu tương ở bồn bên trong giặt sạch mấy lần. Kai Fu Aoi nắm tới một người chén nhỏ. Bên trong bày đặt muối hạt, Mizuno sao cun. Đem đậu tương thả ở bên trong đi, nấu đậu tương bước đi muốn so với Hoa Quốc nấu ốc nước ngọt muốn. Đơn giản nhiều lắm, không cần quá nhiều gia vị. Thả điểm muối đun sôi liền có thể. Kai Fu Aoi tay nhỏ ở trong chén xoa nắn đậu tương, dùng muối xoa nắn đậu tương. Lời nói như vậy có thể để cho đậu tương càng thêm ngon miệng. Có điều phải chú ý chớ đem đậu tương vò nát, Kai Fu Aoi nhìn một chút Mizuno. Lại cúi đầu nhẹ nhàng xoa nắn đậu tương đảo quốc người đối với đậu tương có một loại đặc thù tình. Tiết, thừa nhận đậu tương khỏe mạnh dinh dưỡng lại ăn ngon. Làm sao ăn cũng ăn không mập, là thượng đẳng nhất khỏe mạnh thực phẩm. Xuất từ tên nơi sản sinh tốt nhất đậu tương một cân liền có thể bán 100 đồng. Hoa tệ loại kia, rất nhiều đảo quốc người chính mình cũng sẽ hoài nghi thứ này như thế quý còn có thể bán ra đi. Kai Fu nhà đương nhiên sẽ không sử dụng như vậy quý báu đậu tương. Chính là bình thường ở trong siêu thị thì có đậu tương. Xoa nắn một lúc sau liền muốn chuẩn bị nấu đậu tương. Một buổi tối cũng là sử dụng mấy cây di đậu tương. Tiệm nhỏ khách nhân không phải rất nhiều, mà mỗi một bàn cung cấp đậu tương cũng rất ít, là chân chính lượng thiếu nhắm rượu món ăn, Mizuno sao cun. Người cũng tới thử một lần đi, thử bắt đầu xoa nắn một hồi. Mizuno Sora sững sờ ở, xử lý nhẫn thuật, LV1. Lại đạt được kỹ năng. Chờ một hồi, Mizuno Sora vắt hết óc. Hokage bên trong có xử lý nhẫn thuật sao? Dùng hỏa độn đồ nướng. Phong độn quạt gió loại kia sao? Ninja mỗi ngày ăn không phải là binh lương hoàn cùng Ichikaru Misoi. Mizuno Sora nghĩ tới. Hokage bên trong vẫn đúng là tồn tại một đám nấu ăn ninja. Có điều ở mấy trăm tập Hokage bên trong chỉ là phù dung chấm nở. Hình như là vì thu được Ichikaru mì sợi ăn ngon bí quyết. Một đám nấu ăn ninja bắt đi Osusuki Ichiraku con gái Osusuki Ayame. Tuy rằng Hokage bên trong Mỹ thực không có đến Trung Hoa tiểu đương gia Sokugoiki như vậy thần tiên mức độ, mở ra cái nắp sẽ phát sáng. Dùng cây thuốc phiện làm gia vị, thế nhưng trình độ cũng cùng địa cầu trình độ gần như. Mà ở như mì sợi, viên thuốc như vậy món ăn nhẹ lên, nói không chắc còn muốn vượt qua không ít dù sao. Nói thế nào cũng là cái có siêu năng lực thế giới nhưng vẫn có chút đáng tiếc a. Nếu là có lưu mão tinh thực lực, sau đó mở tiệm cơm đều có thể kiếm lời thành đảo quốc phú ông. Nói không chắc còn có thể trở thành là buôn ma túy. Hợp pháp loại kia học Kai Fu Aoi động tác. Mizuno xoa nắn đậu tương. Ở kỹ năng gia trì dưới. Mizuno động tác có bài có bản xoa nắn tốt đậu tương thả ở trong nồi hầm nấu 10 phút là có thể lấy. Ra dùng ăn. Có điều hiện tại thời điểm còn sớm. Đến hơn 6 điểm. Giờ thời điểm lại hầm nấu đậu tương cũng không muộn ngay ở Mizuno Sora nghiêm túc làm nước nấu đậu. Tương thời điểm, trong cửa hàng cửa mảnh bị lôi kéo. Hôm nay đợt thứ nhất khách người đi vào. Chỉ là này đợt thứ nhất khách nhân cho Mizuno Sora cảm giác rất đặc biệt trên người tuy rằng ăn mặc. Sachiko, nô lệ của công ty, công việc. Thường thấy nhất tây trang màu đen. Nhưng tiến vào quán ăn sau nhưng không có phổ thông Sachiko. Nô lệ của công ty, công việc. Sau khi tan việc giải thoát nụ cười. Mà là vẻ mặt nghiêm túc. Sachiko, nô lệ của công ty, công việc. Nụ cười nên hình dung như thế nào? Lại như tiến vào phòng tập thể hình chạy một vòng heo. Phát hiện mình không cần bởi vì chất thịt ngon mà bị đồ tể sau hạnh phúc giải thoát cười nhìn thấy. Hai cái này tây trang đen nam đi tới sau. Irina cùng Kaifu Aoi nụ cười trên mặt đều biến mất không còn tăm hơi. Kaifu Aoi cúi thấp đầu. Irina nhưng là từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai bia cùng một cái đĩa bị tốt thức ăn. Aoi. Mizuno Sao-kun. Các người trước tiên ở đây chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nói xong. Irina cầm rượu thức ăn đi tới nhìn thấy Irina đi tới. Hai cái đồ đen nam rất có lễ phép đứng lên đến quốc cung. Lễ nghi lên rất là chính thức muốn không phải Kaifu Aoi phản ứng. Mizuno đều sẽ cho rằng hai người này là đường hoàng ra dáng tới dùng cơm khách nhân, Kaifu. Bọn họ là ai? Ta xem ngươi cùng Irina gì rất quen thuộc dáng vẻ. Mizuno đem đậu tương bỏ vào trong nồi. Nhẹ nhàng hỏi Kaifu Aoi cúi đầu. Dùng dặn dò to nhỏ âm thanh trả lời. Là Morita Ikkan người. Bọn họ là lại đây thu ngược bạo lực phí. Morita Ikkai. Mizuno Sora từng nghe qua. Nhưng nghe đến ngược bạo lực phí. Mizuno liền biết bọn họ là một đám hạng người gì bạo lực đoàn. Họ là nói là xã hội đen. Ở ngoại quốc rất nhiều đồn đại bên trong. Đảo quốc xã hội đen tựa hồ đã biến thành một cái bênh vực lẽ phải mặc cho. Đảm nhiệm, hiệp đoàn thể, thường thường trợ giúp khu dân xử lý vấn đề. Bảo vệ khu dân an toàn. Liền chính phủ đều thừa nhận sự tồn tại của bọn họ. Còn thỉnh thoảng sẽ gây ra cái gì khôi hài tin tức nhưng kỳ thực ở trên thực tế. Đảo quốc chính phủ đối với bạo lực đoàn, xã hội đen, Yakuza tổ chức tồn tại là vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thỉnh thoảng còn có thể thủ tiêu mấy cái. Tuy rằng thủ tiêu hiệu quả có chút ít còn hơn không mà khu dân nhóm đối với xã hội đen trên mặt. Biểu thị thật tốt, sau lưng nhưng là thập phần căm ghét. Ta rõ ràng đã khóa thuế cho chính phủ. Tại sao không phải chính phủ đến bảo vệ ta an toàn? Còn muốn ngoài ngạch cho những này xã hội đen trở lên cung một phần. Đây rốt cuộc là sinh sống ở chính phủ quản lý dưới. Vẫn là bạo lực đoàn quản lý. Mà những kia thỉnh thoảng tuôn ra đến xã hội đen khôi hài tin tức. Cho rằng trò cười vẫn được. Trên căn bản kỳ thực Kazuaki tinh làm tú không có khác nhau, bọn họ là thuộc về Masuba hội du dưới. Đoàn thể, mỗi tháng đều sẽ tìm thương hộ thu lấy ngược bạo lực phí, Kaifu Aoi dùng ngón tay so với cái một chữ. Giống chúng ta như vậy tiệm nhỏ, thu lấy 1 vạn một tháng, 1 vạn một tháng, Mizuno Sora sắp tới 9 ngày tiền lương. Đám người kia cũng thật là nằm ngoài thương hộ trên người hút máu trùng. Tích tiểu thành Dai, toàn bộ Hanabatake lại có bao nhiêu cửa hàng Morita Ikkai? Mizuno Sora từng nghe qua, nhưng Masuba hội đúng là có nghe nói. Hình như là Tokyo một cái mạnh mẽ Yakuza tổ chức, vẫn cùng chính đảng có liên hệ Irina cùng hai cái đồ đen nam trò chuyện sau một lúc. Hai tay dâng một cái tiền lì xì, đối phương cúc cung tiếp nhận, lại từ bóp tiền bên trong lấy ra vừa nãy món ăn phí này vừa đến vừa đi đúng là rất có lý giải. Tiền đề là quên rơi đối phương xã hội thân phận, Kaifu phu nhân. Có bao nhiêu quấy giày, chúc ngài chuyện làm ăn thịnh vượng, cách mở cửa hàng sau. Hai tên tổ viên lại đi tới nhà tiếp theo tiệm, vừa đi hai người một bên trò chuyện. Nói đến bên trong cái kia cúi đầu chính là Kaifu con gái. Hắc, trước đây không phát hiện dài như vậy tiêu chí, ha. Ngươi lại có ý kiến gì? Cho tới phong tục cửa hàng. Fao Kuteng, bên trong có thể kiếm lời không ít tiền.